Vũ thần chúa tể, chương 2877, thánh nữ khu vực. Góc truyện audio.com. Chấm, bực này ảo cảnh cũng muốn ảnh hưởng ta. Phá cho ta. Chấm, Tần Trần quát lạnh một tiếng. Ý thức như sấm, một tiếng ầm vang, bay tới tới như nguyệt tức khắc bụi bay khói tan. Hiện ra nguyên bản cảnh tượng. Thật là một vùng núi non. Có rất nhiều cây cối hoa cỏ. U tĩnh đẹp đẽ. Duy nhất không có chính là như nguyệt. Tần Trần thở dài. Trước mắt cảnh tượng này. Thoạt nhìn thật. Dường như đã ra ảo cảnh. Nhưng trên thực tế Tần Trần lại nhạy cảm giác được. Trước mắt cảnh tượng. Vẫn là ở vào ảo cảnh bên trong. Điều này làm cho Tần Trần khẽ nhíu mày. Này 33 trọng thiên ảo cảnh thật sự là quá mạnh. Ảo trận mang ảo, người vĩnh viễn không biết. Người xem phá hư vọng sau thấy rõ đến tột cùng là chân chính Quảng Hàn cung cấm địa. Vẫn là như cũ tại đây ảo cảnh trong. Thật thật giả giả thật thật. Đây cũng là 33 trọng thiên Quảng Hàn huyễn cảnh có thể để cho một ít bá chủ cấp cao thủ đều có thể trầm luân nguyên nhân chỗ. Ngươi cho là ngươi đánh vỡ một cái ảo cảnh. Trên thực tế, ngươi chẳng qua là tiến nhập một cái mới ảo cảnh trong. Thậm chí ngay cả ngươi đánh vỡ thứ nhất ảo cảnh cái loại cảm giác này. Trên thực tế cũng là 33 trọng thiên Quảng Hàn huyễn cảnh cố ý xuất hiện. Thiên địa vận chuyển, vũ trụ vô cực, khởi nguyên thuật, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, ta là thời gian, vạn cổ trường tồn. Tần Trần quát khẽ nói ra, trong óc hắn, khởi nguyên thuật thi triển ra, ủng ủng, đại diện vạn vật khởi nguyên, để cho Tần Trần đủ để khám phá tất cả không có căn cứ. Chứng kiến nhất cảnh tượng chân thực, đáng sợ nhất, vẫn là Tần Trần thời gian quy tắc, thiên địa vạn vật, bất kể như thế nào biến hóa, chỉ có thời gian vĩnh hằng, tại Tần Trần thời gian quy tắc xuống. Bất kỳ cái gì ảo cảnh muốn đem hắn triệt để vây khốn. Cũng không thể, trừ phi, liền thời gian đều có thể cải biến. Phá, phá, phá, Tần Trần vận chuyển thiên hồn cấm thuật. Thời gian quy tắc, thực tại như một, thiên địa biến hóa, chỉ có thực tại không thay đổi. Hắn không ngừng về phía trước, đột phá tầng tầng ảo cảnh cản trở. 33 trọng thiên Quảng Hàn huyễn cảnh bên ngoài trên quảng trường. Tự Vĩnh cùng rất nhiều Quảng Hàn cung các đệ tử nhìn linh mạc trên không ngừng đi sâu cấm địa quang điểm. Từng cái tất cả đều lộ ra khiếp sợ quang mang. Đệ thập trọng ảo cảnh. Tần Trần đã vậy còn quá nhanh cũng đã tiến vào cấm địa 1/3 khoảng cách. Tiến vào đệ thập trọng ảo cảnh chỗ. Làm sao có thể... 33 trọng thiên ảo cảnh, uy lực vô hạn, ảo trong mang ảo, theo ta được biết, coi như là một ít thiên thánh hậu kỳ bá chủ, đều không thể chịu đựng được. Này Tần Trần, vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào. Thiên công tác thiên kiêu, thật đáng sợ như thế. Ý hắn chí, thật chẳng lẽ mạnh như vậy. Rất nhiều các đệ tử, đều lộ ra khiếp sợ, che miệng lại. Trong con ngươi xinh đẹp liên tục lóe lên, Tự Vĩnh lão già trong con ngươi cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Người này có thể đột phá thập trọng ảo cảnh, ngược lại cũng không phải là không thể. Dù sao cũng là thiên công tác diệu quang thánh chủ mang đến thiên kiêu. Cung chủ đại nhân cũng không khả năng trực tiếp đem đè chết. Vì vậy này 33 trọng thiên ảo cảnh, không có tận lực nhàm vào hắn. Nhưng dù vậy, người này tốc độ, cũng để cho người khoa trương. Tự Vĩnh ánh mắt lập lòe. Hiện tại, thì nhìn người này có thể xông đến kia nhất trọng. Nếu như là thánh chủ đại nhân một vị kia quan môn đệ tử. Hiện tại chính là chính đang ở cấm địa khu vực nòng cốt giao trì thánh địa trong. Chỗ kia chỗ, ngay cả ta cũng không vào qua. Chỉ có trong cung cao cấp nhất thánh nữ mới có hy vọng tiến nhập. Đã là ở vào ảo cảnh chỗ cực sâu. Đừng nói là tiểu tử kia. Coi như là thiên thánh hậu kỳ đỉnh phong bá chủ đi sông. Cũng không cách nào thành công. Sở dĩ. hắn là tất nhiên sẽ thất bại. Hôm nay thì nhìn hắn có thể tại thất bại trước có thể thành công hay không. Lui về trong tầng 11 ảo cảnh chính là một cái điểm tới hạn. 33 trọng thiên quảng hàn huyễn trận trong. Mỗi tầng 11 là một cái hoàn toàn bất đồng lượng cấp. Trước 11 trọng còn tốt. Thiên thánh trung kỳ đỉnh phong nghịch thiên cường giả còn có nhìn có thể sinh tồn. Đến tầng thứ 12 bắt đầu. Trừ phi thiên thánh hậu kỳ bá chủ cường giả. Thấp hơn thiên thánh hậu kỳ cường giả chắc chắn phải chết. Đến sau cùng tầng 11 ảo cảnh. Liền thiên thánh hậu kỳ đỉnh phong bá chủ cũng sẽ ngã xuống. Tự vĩnh quản hạt vùng thế giới này. Tự nhiên biết 33 trọng thiên quảng hàn huyễn trận đáng sợ. Vì vậy dự đoán Tần Trần nhiều nhất có thể xông đến tầng thứ 11 ảo cảnh. Vượt lên trên tầng 11 ảo cảnh. Chắc chắn phải chết. Mà đang khi hắn trong lòng thần niệm dũng động lúc. Tầng thứ 11 ảo cảnh thông qua. Tự vĩnh trong con ngươi lướt qua một chút cảnh sắc. Hô! Cả người hắn thẳng đứng lên. Người này vậy mà xông qua tầng thứ 11, tiến nhập đệ thập nhị trọng. Hết, sắc mặt hắn phút chốc tái nhợt, không nhịn được lắc đầu. Người này vẫn là quá ngây thơ. Vậy mà thật xông vào đến đệ thập nhị trọng ảo cảnh trong. Nhìn lại hắn là chắc chắn phải chết. Hiện tại hắn coi như muốn lui cũng đã không kịp lui. Thập nhị trọng ảo cảnh. Liền thiên thánh hậu kỳ bá chủ đều có thể trầm luân trong. Này một cái nho nhỏ thánh tử. Làm sao có thể chống được. Tự vĩnh hiện tại đã tại lo lắng. Tần Trần nếu quả thật bỏ mạng ở này 33 trọng thiên ảo cảnh trong. Diệu quang thánh chủ cùng cung chủ đại nhân giữa tất nhiên sẽ xuất hiện khoảng cách. Lập tức là lần này thiên giới lịch lãm. Lần trước Quảng Hàn phủ cùng thiên công tác đều tổn thất nặng nề. Diệu quang thánh chủ lần này tới trước hiển nhiên là muốn liên hợp cung chủ đại nhân. Có thể ra như thế một việc sự tình. Lần này liên hợp, xem ra cũng không có hy vọng. Liền từ vĩnh thở dài lúc, hắn đôi mắt bỗng dưng trợn tròn. Thập tam trọng, tiểu tử này liền thập nhị trọng ảo cảnh đều xông qua. Linh mạc trên. Tần Trần tiến nhập thập nhị trọng ảo cảnh sau. Chỉ là hơi ngừng lại thoáng cái. Quang điểm vậy mà không có biến mất. Ngược lại tiếp tục đi tới. Rất nhanh, liền tiến vào đến tầng thứ 13 ảo cảnh khu vực. Tiểu tử này vậy mà không chết ở đệ thập nhị trọng ảo cảnh trong. Điều này sao có thể? Tự vĩnh con ngươi đều nhanh chừng bảo. Mặt khó có thể tin. Quảng Hàn phủ trong cấm địa. Lấy 33 trọng thiên ảo trận làm ranh giới. Trước 11 trọng ảo cảnh. Là cấm địa ngoại vi. Mà chính giữa tầng 11 ảo cảnh. Đã là khu vực nòng cốt. Bên trong có các loại kiến trúc. Bảo vật. Cùng với Quảng Hàn phủ đỉnh cấp thánh nữ cửa nơi tu hành. Cái này đã thuộc về mấu chốt nhất địa phương. Vì vậy. Ảo trận mạnh. Cực kỳ khủng bố. Ít nhất. Thiên thánh hậu kỳ bá chủ cũng chưa chắc có thể còn sống. Nhưng bây giờ, Tần Trần một cái thiên công tác thánh tử vậy mà làm đến. Thành công xông vào khu vực này. Với lại, vẫn còn ở xuất phát. Đây gặp quỷ sao, tầng thứ 13 ảo cảnh trong. Tần Trần lúc này chính cau mày ở chỗ này. Trước mắt, là từng mảnh một sơn phong. Những thứ này trên ngọn núi. Có từng ngọn động phủ cùng cung điện. Cả người hắn như là như tiêu thương thẳng băng. Trong đầu, ùng ùng tiếng nổ không ngừng. Từng cổ một đáng sợ ảo cảnh lực. Không ngừng đánh thẳng vào đầu óc hắn. Từ lúc tiến nhập này đệ thập nhị trọng ảo cảnh trong phía sau. Tần Trần đã không có khả năng đơn thuần dùng ý chí để ngăn cản này đáng sợ ảo cảnh lực. Dù sao đây chính là liền thiên thánh hậu kỳ bá chủ đều có thể mạt sát khu vực. Tần Trần lực lượng linh hồn tuy mạnh, nhưng là thì tương đương với thiên thánh hậu kỳ bá chủ cấp bậc. Vì vậy ở chỗ này, Tần Trần rốt cục biểu diễn ra bản thân trận đạo tạo nghệ. Chuyện được convert bởi kinh killer, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.